Ngô Gia Kiều Thê, chương 114, góc truyện audio.com, editor, Tiểu Huân, beta, twin, vừa nghe tin thái tử rơi xuống nước, hoàng hậu sợ đến hoa dung thất sắc vội vàng đến Đông Cung thăm thái tử. Thừa Đức Đế cũng sốt ruột đi cùng, hai người vừa tiến đến tẩm điện của thái tử, liền thấy hắn suy yếu nằm trên giường tử đàn, người đắp kín một chiếc chăn mỏng, tóc đen rối tung, dưới gối đầu còn có lô giữ ấm. Gương mặt tuấn tú của thái tử tái nhợt nhìn rất đáng thương. Trong mắt hoàng hậu quả thực còn đau hơn cắt trên người nàng một miếng thịt. Thái tử thấy Thừa Đức Đế và hoàng hậu đã đến, lúc này mới vội vàng thu dọn tốt tâm tình đang hưng phấn, chuẩn bị đứng dậy hành lễ. Hoàng hậu đau lòng, lập tức đi tới, sắc mặt lo lắng nói. Được rồi, Vân Nhi con cứ nằm đi, đừng đứng dậy. Thái tử ngoan ngoãn nhìn Thừa Đức Đế và hoàng hậu gọi một tiếng phụ hoàng, mẫu hậu. Hoàng hậu thấy gương mặt của thái tử trắng xám, nhất thời đau quặn tim gan, lập tức nâng tay xoa mặt thái tử ân cần hỏi. Đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Con đến gần hồ sen làm gì? Nói xong, lại nghiêng đầu nhìn Nguyên Mậu quát lớn, đồ vô dụng, ngay cả thái tử cũng không bảo vệ được, giữ ngươi lại làm cái gì? Dứt lời, Nguyên Mậu liền kinh hoàng run rẩy, vội vàng xin tha. Thái tử lại nói, mẫu hậu, ngài đừng trách Nguyên Mậu, là nhi thần quá không cẩn thận. Hoàng hậu biết thái tử thiện tâm, nhưng đến cùng nàng vẫn không thể nuốt trôi cơn giận này, nhưng đang ở trước mặt nhi tử, nàng cùng không trách cứ tiếp. Cơn giận nguôi một lúc, sau đó mới hỏi, là ai cứu con lên? Hoàng hậu biết con trai nàng hoàn toàn không biết bơi, khi còn bé bị rơi xuống nước một lần, sau đó gặp nước liền hoảng sợ. Vừa nhắc tới chuyện này, mặt thái tử liền trở nên nhu hòa một chút. Hắn nói, mẫu hậu, người cứu nhi thần là Tiết tiểu thư của Trung Dũng Hầu Phủ. Nói đến Tiết Tranh, thái tử lại giả vờ giả vịt khen một câu, Tiết tiểu thư hữu dũng hữu mưu, nhìn thấy nhi thần rơi xuống nước, không nói hai lời liền nhảy xuống cứu, may mà nhanh lẹ, nên mới cứu được mạng nhỏ của nhi thần. Cho nên nói, bây giờ nhi thần có thể bình an vô sự sống sót cùng là nhờ có Tiết tiểu thư. Là một vị tiểu thư, hoàng hậu kinh ngạc, nghe xong lời thái tử con mắt Thừa Đức Đế liền sáng lên, khen ngợi. Thật không hổ là hổ phụ không sinh khuyển nữ, Tiết Triển Linh có một nữ nhi ngoan, trẫm nhất định sẽ ban thưởng. Thái tử nghe xong, cũng coi như an lòng, thật lâu sau mới ngồi dậy, nói. Phụ hoàng, mẫu hậu, vị Tiết tiểu thư này vì cứu nhi thần, mà nhi thần và nàng ấy đã có tiếp xúc. Tuy nói Trung Dũng Hầu Phủ danh vọng vang xa, người bên ngoài không dám nhiều lời nghị luận nàng, nhưng chung quy Tiết tiểu thư vì nhi thần mà bị tổn hại danh tiếng, dù ban thưởng nhiều hơn cũng không thể bù đắp hơn nữa, Trung Dũng Hầu Phủ cùng không thiếu chút ban thưởng gì. Thừa Đức Đế vẫn luôn cảm thấy thái tử tuổi tuy không nhỏ, nhưng tính khí lại vẫn như tiểu hài tử, bây giờ nghe lời này của hắn, liền không nhịn được tán thưởng, liên tục vuốt cằm nói. Vân Nhi nói đúng, hoàng gia chúng ta tuyệt đối không thể thua thiệt một vị tiểu cô nương. Thừa Đức Đế suy nghĩ một chút, lại nói, nếu Vân Nhi và Tiết tiểu thư đã có gia thịt chi thân, con lại chưa lập thái tử phi, vị Tiết tiểu thư này cũng chưa gả, bằng không? Hoàng thượng, hoàng hậu vừa nghe liền cảm thấy không đúng, vội vàng ngăn cản, hoàng thượng kim khẩu ngọc môn, nhưng mà... Việc hôn nhân của Vân Nhi lại liên quan đến xã tắc vạn. Góc truyện audio.com, vạn không thể qua loa được, Thừa Đức Đế nhìn về phía hoàng hậu, hai con mắt ôn hòa, hỏi. Ý thứ của hoàng hậu là... Hoàng hậu suy nghĩ một chút nói, Vân Nhi chúng ta xác thực nên cảm tạ cô nương người ta. Sự tình đến mức này, không bằng để Vân Nhi nạp Tiết tiểu thư làm trắc phi. Không được, thái tử lập tức phản bác, hắn dù có khiến bản thân chịu oan, cũng không thể để A Tranh chịu oan ức. Thái tử chém đinh chặt sắt nói, Tiết tiểu thư vì cứu nhi thần, mà đánh cực hạnh phúc cả đời nàng, mẫu hậu nếu khiến Tiết tiểu thư chịu oan ức, khiến nàng trở thành thiếp thất của nhi thần, chuyện này truyền ra ngoài, chẳng phải khiến người dân mất lòng tin vào hoàng gia. Tiết tiểu thư anh dũng can đảm, tốt hơn các vị khuê tú khác không biết bao nhiêu lần, nhi thần nếu có thể nghênh cưới Tiết tiểu thư làm thái tử phi, đã là phúc khí của nhi thần. Hoàng hậu hiểu rõ nhất tính tình nhi tử của nàng. Bây giờ thấy hắn một câu Tiết tiểu thư, hai câu Tiết tiểu thư, rõ ràng là sớm để tâm đến nàng ta, động tác hôm nay hẳn là hắn sớm đã có dự mưu. Nhưng mà, một tiểu thư có thể nhảy xuống nước cứu người, tuy rằng khả kính, nhưng nàng không thích hợp làm thái tử phi. Nói chung là trong lòng hoàng hậu đã có nhân tuyển, nói kiểu gì cũng không thể đồng ý. Thừa Đức Đế lại nghĩ ngược lại. Lúc trước thái tử vẫn một mực không chịu lập thái tử phi, bây giờ hắn đã trưởng thành, đột nhiên lại yêu thích một vị cô nương, hơn nữa cô nương kia lại là người tâm địa thiện lương, hữu dũng hữu mưu, còn có cái gì phải do dự. Hoàng hậu không chút nào chịu thoái nhượng, Tiết tiểu thư cứu con, mẫu hậu sẽ nghĩ cách để cảm tạ nàng, Vân Nhi con không cần nhiều lời. Tim thái tử đập nhanh, tâm trạng vô cùng sốt ruột. Nhưng giờ khắc này hắn biết không thể tùy tính náo loạn, như vậy sẽ chữa lợn lành thành lợn què. Hắn suy nghĩ một lát mới nói, nhi thần không muốn làm người vong ân phụ nghĩa, nhi thần muốn phụ trách với Tiết tiểu thư. Nói rất hay, Thừa Đức Đế giơ tay vỗ vỗ vai thái tử, mặt rồng đại duyệt. Không hổ là nhi tử ngoan của trẫm, có đảm lượng. Hoàng hậu nghe xong, mặt đều tái cả, suýt chút nữa bị hai cha con nhà này chọc tức chết. Sau đó đế hậu hai người ra ngoài, hoàng hậu nhìn về phía Thừa Đức Đế, nói. Hoàng thượng, Vân Nhi hồ đồ, sao ngài cũng theo hắn cùng hồ đồ. Thừa Đức Đế sắc mặt ôn hòa, bước đi nhàn nhãn, vừa đi vừa nói. Chuyện này trong lòng trẫm có cân nhắc, chắc là hoàng hậu cũng có thể thấy, Vân Nhi hẳn là lúc trước đã nhận thức vị Thiết tiểu thư kia, hơn nữa còn yêu thích người ta. Hắn sợ nàng không đồng ý, nên mới nghĩ ra biện pháp này. Vân Nhi kính trọng nàng, nhưng hắn cũng không thể dứt bỏ được người hắn yêu. Thừa Đức Đế dừng lại bước chân, nhìn về phía hoàng hậu, hoàng hậu, Vân Nhi lúc trước không chịu lập thái tử phi, nàng sốt ruột, bây giờ Vân Nhi đồng ý kết hôn, nàng lại phản đối. Thừa Đức Đế cười lắc đầu, nói. Trên đời này, không có gì là không thích hợp, tính tình Vân Nhi quá mức thiện lương, thứ hắn cần nhất không phải một vị thái tử phi nói gì nghe nấy, mà là một người có thể bày mưu tính kế giúp hắn, một vị thê tử hữu dũng hữu mưu. Lúc trước trẫm còn lo lắng, sau này giao giang sơn này cho hắn, sẽ xảy ra sự cố gì. Nhưng hôm nay, vị Thiết tiểu thư này xuất hiện, đúng là khiến trẫm nảy ra suy nghĩ khác không chừng, vị Thiết tiểu thư này, mới chính là lương phối của Vân Nhi chúng ta. Hoàng hậu cảm thấy có lý, nhưng suy nghĩ. Góc chuyện audio.com, một chút đến cùng vẫn cảm thấy không thể nào tiếp thu được liền nói. Nếu hoàng thượng xem trọng vị Thiết tiểu thư ấy như vậy, nô thì cũng không dám có gì dị nghị, chỉ là nô thì muốn đến Tương Nguyên tự nhờ Vô Trần đại sư xem mệnh cách của vị Thiết tiểu thư này. Thừa Đức Đế thấy nàng có thể lùi một bước liền gật đầu nói. Vậy cứ theo ý hoàng hậu. Sau ba ngày, hoàng hậu nhận lấy tờ giấy nhỏ do cung nhân tiếp thân dâng lên. Vừa mở ra, bảy chữ trong tờ giấy liền chói lọi đập thẳng vào mắt. Hương xã tắc mệnh chủ Trung Thiên. Cánh tay Lục Tông bị thương, hắn ở trong phủ tĩnh dưỡng, Khương Lệnh Uyển cố ý học hầm canh với Chu Thị. Chu Thị có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng cảm thấy khuê nữ học quan tâm người khác như vậy cũng là chuyện tốt. Lúc trước nàng còn lo lắng sau này nữ nhi gả tới Vinh Vương phủ tính tình nuông chiều, không biết quan tâm săn sóc, sau này tình cảm vợ chồng sợ là sẽ xảy ra sự cố, bây giờ nữ nhi hiểu chuyện như vậy, đúng là khiến cho Chu Thị vui mừng. Nếu là thường ngày, Chu Thị đương nhiên sẽ khuyên nữ nhi rụt rè một chút, nhưng vừa nghe là Lục Tông vì bảo vệ nữ nhi nên mới bị thương, sau đó cũng ngầm đồng ý cho hành vi của nàng. Hầm canh xong, Khương Lệnh Uyển nhấc theo hộp cơm, mang hai nha hoàn cùng đi Vinh Vương phủ. Hôm nay Lục Tông mặc một chiếc áo choàng xanh ngọc của Thường Cầm. Ngồi bên bàn đá ở tiền viện yên lặng xem sách. Tính tình của hắn trầm ổn dị thường, hôm nay lại nhàn nhã dưỡng bệnh trong quý phủ, phảng phất như quên sạch hết sự vụ, chẳng còn quan tâm đến. Chỉ là mấy ngày nay, Đỗ Ngôn vẫn sẽ đem một chút chuyện quan trọng thông báo cho hắn xem, Lục Tông chỉ đọc cũng không làm gì khác. Hoàn toàn một bộ dáng thư thái thâu đến phù du nửa ngày nhàn. Lúc này Đỗ Ngôn tiến vào hành lễ nói. Thế tử gia, Khương Lục tiểu thư tới rồi. Lục Tông nghe xong, lúc này mới buông sách xuống. Hắn ngẩng đầu, nhìn tiểu cô nương mặc một bộ xiêm y màu hồng nhạt đứng đó không xa, gương mặt nhất thời trở nên nhu hòa. Hắn đứng dậy, đi tới, thấy nha hoàn phía sau nàng cầm theo một hộp gỗ tử đàn, ánh mắt hơi dừng lại một chút. Khương Lệnh Uyển thấy Lục Tông ăn mặc tùy ý, bộ dáng giống như một công tử hào hoa phong nhã, không chút nào có vẻ thô lỗ của một vị võ tướng. Nàng giơ tay, mỗi ngón tay thật nhẹ nhàng từng chút một chạm vào cánh tay phải của hắn, chớp đôi mắt to, hỏi. Còn đau không? Lục Tông sâu thẳm nhìn nàng, nói. Không đau, Khương Lệnh Uyển cười, sau đó vội vàng đưa canh đến cho hắn. Lục Tông tiếp nhận hộp gỗ, nói. Bên ngoài gió lớn, đi vào uống trà nóng. Cảnh xuân tươi đẹp lấy đâu ra gió lớn nha? Khương Lệnh Uyển cũng không vạch trần, theo hắn đi vào. Kim Kết và Sơn Trà ngoan ngoãn đứng bên ngoài chờ đợi, Đỗ Ngôn cười khanh khách nhìn Kim Kết nói. Hai vị tiểu thư yên tâm, cánh tay thế tử gia bị thương thành như vậy, chắc chắn sẽ không thể bắt nạt Tiêu như nhà các người. Kim Kết nhìn vị nam từ trước mắt trong lòng thầm khen một tiếng nho nhã tuấn tú, nhưng lại thầm nghĩ. Tiểu thư nhà mình kiều kiều nhược nhược, vinh thế tử nếu thật muốn bắt nạt cần gì dùng đến hai tay. Có điều, hai người cũng đã định thân, hiện tại thân thiết như vậy, ngày sau kết hôn, hẳn là sẽ ân ân ái ái. Vào trong phòng, hai người ngồi xuống, Khương Lệnh Uyển xem Lục Tông là người bị thương, đương nhiên không để cho hắn động thủ, tự tay múc cho hắn một chén canh gà. Canh gà còn nóng, ngón tay Khương Lệnh Uyển thon dài mềm. Góc chuyện audio.com, Mại nâng chén sứ nhỏ, nhanh chóng đặt xuống trước mặt hắn, sau đó liền đưa lên xoa xoa giái tai. Lục Tông nhìn thấy, vội hỏi. có bị phỏng không, để ta xem. Thấy hắn muốn cầm lấy tay nàng, Khương Lệnh Huyền vội lắc đầu, hưng phấn nói. Không cần lo lắng, Tông biểu ca uống đi cho nóng. Lục Tông lại không nghe, cố chấp nắm lấy tay nàng, tỉ mỉ quan sát hai đầu ngón tay, thấy không có gì đáng ngại, lúc này mới yên tâm. Hắn ngồi xuống ăn canh, chậm rãi tận hưởng mùi vị. Thế nào, Khương Lệnh Huyền vội vàng đưa mặt gần tới. Lục Tông thấy nàng hưng phấn như vậy, đương nhiên cũng đoán được mấy phần, nhất thời trong lòng tràn đầy một cảm giác ấm áp, gật đầu nói. Canh rất ngon, Khương Lệnh Huyền cố ý không nói canh này là nàng nấu, chính là muốn thử phản ứng chân thật của hắn. Thấy hắn khen như vậy, đương nhiên là vô cùng đắc ý, vội nói. Vậy Tông biểu ca phải uống nhiều một chút, Lục Tông rất phối hợp liền uống hai bát đầy. Khương Lệnh Huyền cười không khép được miệng, quyết định ngày sau hai người kết hôn sẽ thường xuyên hầm canh cho hắn. Uống canh xong, hai người cùng nhau ngồi bên ghế nhỏ cạnh cửa sổ. Lục Tông theo bản năng nắm lấy tay nàng nho nhỏ, nằm trong bàn tay của hắn, như vậy càng khiến cho bàn tay trắng nón yêu kiều. Khóe miệng Lục Tông cong lên, thoáng dùng sức nắm chặt một chút. Khương Lệnh Huyền và Lục Tông nói tới chuyện của Tiết Tranh và Thái Tử. Hôm qua trong cung hạ chỉ tứ hôn, lập Tiết Tranh làm Thái Tử Phi, phụng chỉ thành hôn. Khương Lệnh Huyền không ngốc, ngày ấy Tiết Tranh rơi xuống nước nói cái gì mà con chó vô lại, nghĩ đến câu chó ghẻ kia, hẳn là mắng Thái Tử. Thái Tử rơi xuống nước Tiết Tranh đi cứu, hai người có tiếp xúc ra thịt, Thái Tử vốn theo đuổi Tiết Tranh không buông, bây giờ biết thời biết thế, lấy thân báo đáp. Có điều, Khương Lệnh Huyền hiển nhiên đã đánh giá thấp độ dày của da mặt Thái Tử, vẫn chưa nghĩ đến chuyện tình rơi xuống nước này là do Thái Tử một người chủ đạo. Thủ đoạn như vậy, so với một khóc hai náo, ba thắt cổ của cô nương ra, hoàn toàn giống nhau như đúc. Nhưng trong lòng Lục Tông biết rõ ràng, quả là làm khó Thái Tử. Khương Lệnh Huyền bĩu môi, nhíu mày nói. Tính cách của Tranh biểu thì căn bản là không hợp với Hoàng Cung, hơn nữa Hoàng hậu lại không phải người hiền lành, ngày sau không biết có khi dễ Tranh biểu tỷ hay không. Lục Tông nắm lấy tay nàng, chậm rãi mở miệng nói. Mỗi người mỗi mệnh, chuyện này đến cùng mà nói, nó cũng không phải là việc xấu. Chỉ ít hai người họ là đôi bên có tình, thật không? Khương Lệnh Huyền hạ mắt lẳng lặng nghĩ. Đời trước Tiết Tranh gả cho Đường Cử, hai người cũng rất nhanh sau đó liền hòa ly, sau này cũng không thấy Tiết Tranh bước tiếp, mà bây giờ Tiết Tranh gả cho Thái Tử, sau này sẽ trở thành nữ nhân tôn quý nhất thiên hạ, nhưng cả đời nàng lại bị giam cầm trong hoàng cung. Hai lựa chọn đều có mặt trái của nó, thứ duy nhất không giống chính là Tiết Tranh vẫn có ý với Thái Tử. Khương Lệnh Huyền tiến gần tới Lục Tông, nằm xuống, đầu gối lên đùi hắn, điều chỉnh một tư thế thoải mái, lẩm bẩm nói. Mọi chuyện sẽ ổn đúng không? Bất kể nói như thế nào, Thánh chỉ đã hạ kết quả này, bất luận là ai cũng không thể thay đổi. Nàng dù có sốt ruột cũng không thể thay đổi chuyện thực, đó là 3 tháng sau Tiết Tranh sẽ trở thành Thái Tử Phi. Khương Lệnh Huyền nằm trên đùi Lục Tông, vì buổi sáng phải dậy sớm hầm canh, nên bây giờ có chút. Gocchuyenaudio.com Mệt mỏi, nàng vừa nói chuyện, vừa ngửi mùi hương trên người hắn, dần dần, như khi còn bé, dỗ nàng vào giấc ngủ. Khương Lệnh Huyền cong khóe miệng, một lát sau, cơn buồn ngủ kéo đến, nàng chìm vào giấc ngủ. Lục Tông thấy nàng không nói lời nào, liền cúi đầu xuống xem. Thấy tiểu cô nương gối trên đùi hắn, lúc này đã nhắm mắt ngủ, môi đỏ khẽ mím, mi mắt run rẩy, điềm tĩnh an tường khiến hắn không nỡ lòng đánh thức, chỉ nhẹ nàng xoa đầu nàng một cái, sau đó chậm rãi cúi người, hôn xuống mặt nàng. Cách chương.